High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, thắng liên tiếp hai trận. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong bầu trời, Isabella cùng Ladora biến thành cự long như cũ còn tại chiến đấu lấy. Một lần lại một lần mà bị cự long đánh rơi đi xuống, nhưng cũng một lần lại một lần mà bắn dọi đi lên. Thiếu nữ toàn thân đẫm máu đã sớm trải qua vết thương chồng chất, nhưng là mặt đầy điên cuồng không thối lui chút nào. Đây quả thực giống như là một trận ngược đãi. Rất nhiều người rời đi ánh mắt đều đã không đành lòng nhìn lại đi xuống. Nhưng người nhưng là bị thiếu nữ tín niệm cùng nắm lấy lây. Lớn tiếng kêu lên lấy Isabella tên là nàng cố gắng lên. Ầm ầm. Rốt cuộc nắm lấy cơ hội, Isabella lại một quyền đánh vào cự long trên người. Varian Detonation cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Cho dù cự long kia bền chắc thân hình cũng bị nổ tung mảng lớn máu thịt. Thống khổ hí, hung quang tất hiện, cự long một cái xoay người. Sau đó kia cương tiên một dạng cái đuôi hung hãn quất vào Isabella trên người. A, cả người đều bị quất ra một cái to lớn vết máu. Isabella máu tươi ói như điên, kêu thảm thiết lấy lại lần nữa rơi đập tại đại địa trên. Chiến xa vậy cường đại sức chịu đựng cùng phòng ngự cuối cùng nhượng Isabella kiên trì nổi. Nhưng thiếu nữ như cũ cảm giác toàn thân xé rách một dạng đau đớn. Nếu như không phải kia cầu thắng chấp niệm đang chống đỡ lấy nàng, sợ rằng nàng đã sớm đã hôn mê. Hơn nữa, lúc này tình huống như cũ cấp bách. Cự long ngưng tụ ra một viên hỏa cầu lại hướng Isabella phun ra đi xuống. Ô, chấm ngoặc kép, Isabella bò người lên liền muốn phải trốn. Nhưng là chân tiếp theo mềm lại ngã tại trên đất. Nàng đã sớm đã vết thương chồng chất. Lần này tránh không, ta quả nhiên vẫn là không được sao. Chấm ngoặc kép, chăn cụ ngăn che nửa bên gò má trên lộ ra không cam khổ cười. Isabella trong tâm tuyệt vọng chờ đợi lấy chính mình thất bại bị loại. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Isabella, xê lan thanh âm vang lên, từ xa địa phương bắn dọi tới, nắm lên Isabella hai người lại nhanh chóng đánh lăn đến một bên. Ầm ầm, một tiếng to vang, hỏa quang trùng thiên, hai người nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát hỏa cầu công kích. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép. Isabella, ngươi không việc gì chứ? Ho khan mấy tiếng, Celan vội vàng đem toàn thân đẫm máu Isabella đỡ dậy. Ta không sao. Celan, xin lỗi, mỗi lần đều phải cho ngươi giúp ta. Biết rõ mình được cứu. Bất quá Isabella chính là lộ ra vẻ xấu hổ. Rõ ràng đều đã có sở giác ngộ, nhưng quả nhiên nàng vẫn là quá nhỏ yếu. Nói cái gì ngốc nói? Chúng ta nhưng là đồng bạn a. Nhìn xem Isabella bộ dáng, Celan có chút tức giận mà nói. Thể xác và tinh thần run lên. Isabella trầm mặc xuống. Đúng vậy, các nàng đều là Tella đại nhân thân thích, là sống chết có nhau tỉ muội cùng đồng bạn. Nàng rốt cuộc còn tại khác người cái gì đó a? Xin lỗi, Celan, cho ngươi lo lắng, mặc dù ta là vô dụng đồng bạn, nhưng ngươi sau đó cũng tiếp tục trợ giúp ta đi. Hơi hơi thở phào, Isabella trịnh trọng nói. A, đó là đương nhiên. Gặp Isabella tự hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt, Celan trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hống hống hống. Ngay tại hai nữ nói chuyện trong lúc, Ladora biến thành cự long cũng từ không trung đáp xuống. To lớn thân thể nện đến toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng rung rung. Celan, người này rất lợi hại. Cẩn thận một chút. A, ta biết rõ. Thật chặt dựa vào lấy với nhau. Isabella cùng Celan vô cùng cảnh giác nhìn kỹ lấy cự long. Mặc dù xa xa so không trên các nàng Tella đại nhân có hai thiên long, nhưng long chính là long. Cho hai nữ chèn ép như cũ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này to long sát khí áng nhiên. Trên người phủ đầy các loại cháy đen quyền ấn cùng với nổ tung vết máu. Không cần hỏi, Celan cũng có thể tưởng tượng Isabella trước chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Có thể cùng cường đại như thế đối thủ chiến đấu đến loại trình độ này. Isabella, người nhưng là một chút cũng không yếu a. Isabella, người còn có thể chiến đấu sao? A, đều lâu đều có thể. Các loại, chờ, dưới ngươi trước kéo hắn. Sau đó ta lại đối hắn sử dụng gấp trăm lần trọng lực quyền. Tốt, quyết định sách lược tác chiến. Hai nữ lập tức lại hành động. Chân tiếp theo dẫm, Isabella liền dẫn đầu bắn dọi đi ra ngoài. Hey, khẽ kêu một tiếng, Isabella một quyền đánh ra. Bất quá nhưng là bị cự long một cái trước trưởng ngăn trở. Cũng không có bất kỳ biểu tình thất vọng. Isabella ngược lại cười lạnh một tiếng. Một cái né người lại chặt chẽ ôm lấy to long chảo cổ tay. Cho ta nằm dưới đi. Khát máu lãnh khốc, Isabella liều lĩnh mà thúc giục lấy trong cơ thể ma lực. Sau đó đang lúc mọi người tiếng kinh hô dưới lấy coi như ném qua vai phương thức đem cự long kia. Thân thể khổng lồ rơi đập đến trên đất. Ngay tại lúc này, Xuê Lan, chặt chẽ áp chế lấy cự long. Isabella hô to nói, đây là Isabella bất chấp nguy hiểm vì chính mình sáng tạo cơ hội. Xuê Lan đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cơ hồ tại cự long ngã xuống trong nháy mắt lại hành động. Gấp trăm lần, trọng lực quyền, lóe lên tới. Xuê Lan quả đấm lại giống như mưa rơi điên cuồng rơi đập tại cự long trên người. Hống hống hống, thống khổ hí. Cự long ngưng tụ ra một viên hỏa cầu liền muốn phải công kích Xuê Lan. Nhưng một bên Isabella nơi nào chịu nhượng hắn được như ý. Người đối thủ là ta. Phóng người lên, Isabella hung hăng một quyền đánh vào cự long đầu. Mà ngưng tụ một nửa hỏa cầu cũng trực tiếp tại cự long trong miệng nổ tung. Ầm ầm, hỏa quang trùng thiên, cự long lần nữa phát ra thống khổ thảm minh. Mà Isabella cũng máu tê ói như điên bị kia nóng bỏng sóng lửa hất bay đi ra ngoài. Kết thúc, bởi vì Isabella vì chính mình tranh thủ thời gian. Xuê Lan cũng rốt cuộc tại cự long trên người đập 100 quyền. Thiếu nữ thân hình nhanh chóng thối lui. Mà gấp trăm lần trọng áp cũng trong nháy mắt tại cự long trên người bộc phát ra. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thống khổ hí. Gấp trăm lần trọng áp nhượng chống đỡ lấy to long địa mặt không ngừng sụp đổ. Không ngừng dãy giụa lo nghĩ phải bò dậy. Nhưng cũng lần lượt mà nằm úp sấp trở về đi. Một trận xương cốt đè ép thanh âm. Cự long thân thể không ngừng co rúc lại nhỏ đi. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới biến trở về nguyên lai cao gầy nam bộ dáng. Cùng trước Gandoma một dạng. Cao gầy nam miệng mũi tràn máu. Dãy giụa mấy dưới lại đã hôn mê. Ô nha nha. Sairaok điện hạ chiến xa một tên thối lui. Này vòng trận đấu lần nữa do Kaguya Tenla đội chiến thắng. Nghe được người chủ trì tuyên bố tiếng. Với nhau đỡ Xuê Lan cùng Isabella đều lộ ra phấn chấn vẻ. Isabella, là chúng ta thắng. A, chúng ta thắng. Mặc dù lần này đối thủ vô cùng cường đại. Nhưng các nàng đúng là vẫn còn đạt được thắng lợi cuối cùng. Quang hoa lóng lánh, sở hữu thân thích đều từ dị không gian bên trong truyền tống xuất hiện. Đã sớm chờ đợi Tenla cùng Yubeluna chúng nữ vội vàng tiếp lấy Isabella cùng Xuê Lan hai nữ. Xuê Lan bên này cũng còn khá. Chỉ là ma lực tiêu hao không ít nghỉ ngơi thoáng cái liền có thể khôi phục. Nhưng Isabella chính là được cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nàng có thể giữ vững đến cuối cùng đơn giản là cái không tưởng tượng nổi chuyện. Isabella, người làm rất tốt, cũng không ở ý thiếu nữ trên người những kia nhăn nhíu bẩn thỉu huyết tích. Tenla ôm lấy Isabella lại nhanh chóng hồi phục nàng thương thế. Đồng thời tại Isabella bên tai khẽ nói nói. Isabella thiên phú tại Tenla thân thích chúng nữ trong cũng không tính xuất chúng. Nhưng là nàng lại phi thường cố gắng. Tenla vẫn luôn biết rõ. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, tràn đầy vết máu gò má nổi lên an tâm nụ cười. Sau đó Isabella thân thể mềm nhũn ngất xỉu. Đến đây chấm dứt, Tenla bọn họ bên này đã thắng liên tiếp hai trận. Từng cái chiến xa giá trị là 5. Ra trên trước kỵ sĩ cuộc chiến số điểm được. Tenla bọn họ phía trên màn sáng trên hiển hiện ra 18 tự dạng. Mà đối diện Sairaok bọn họ lại vẫn là không. Sairaok bên kia chắc có chút nóng này đi. Chấm ngoặc kép, đem Isabella cũng giao cho Ubeluna các nàng chiếu cố. Tenla nhếch miệng lên một tia độ cong. Tình thế đã đối. Đúng, Syraok đội phi thường bất lợi. Mà cũng đúng như Tenla đoán. Giờ phút này Syraok vô cùng nhức đầu. Không hổ là ta sở công nhận nam nhân sao? Kaguya Tenla, thậm chí ngay cả thân thích cũng lợi hại như vậy. Cái này dưới thật đúng là đại nguy cơ a. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút nhóm người mình đầu trên kia đại đại zero. Syraok không khỏi xoa xoa cái trán. Nếu như trận tiếp theo nữ vương cuộc chiến bọn họ bên này thua nữa nói. Chỉ sợ hắn xuất liên tục trận cơ hội cũng không có. Nếu thật biến thành nói như vậy coi như là một thiên đại ô long. Liban Crosell cùng Beruka Ferkay mặt đầy ngượng ngùng. Được cứu chữa thức tỉnh Gandoma Balam cùng Ladora Bane cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Làm là bốn cái đại nam nhân lại bại bởi đối phương bốn cái nữ nhân. Bọn họ cũng cảm giác tương đối mất thể diện a. Cui xa, tiếp theo chiến chúng ta quyết không thể thua nữa. Cũng không có tự trách mình mấy vị thân thích. Syraok mà là trịnh trọng đối với mình bên cạnh một cô gái nói. Dáng vẻ yêu nhã, dung nhan mỹ lệ. Mái tóc dài màu vàng óng bị buộc thành đuôi ngựa thật dài. Nữ tử tên là Kuisa Abaddon, chính là Syraok nữ vương. Yên tâm a, Syraok, ta nhưng là cho tới bây giờ cũng không cho ngươi thất vọng qua không phải sao? Ta sẽ đem thắng lợi mang về cho ngươi. Vung vung chính mình bên tai mái tóc, Kuisa mặt đầy nụ cười tự tin. Đối phương nữ vương Bom Vương Phi là một phi thường khó dây dưa nhân vật. Hai vị giáo chủ cũng không thể khinh thường. Bất quá nghĩ đến Kuisa có năng lực Syraok cũng yên lòng. Trận tiếp theo bọn họ bên này cũng sẽ không thua nữa. Chỉ mong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.